Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1005 chương đạo giáo đệ tam thủ đồ. Chu Sinh có phải là nhân vật chính? Trên thực tế, Vương Húc cũng không phải là rất quan tâm. Trải qua nhiều như vậy thế giới, có nhiều như vậy tích lũy, bây giờ hắn đã sớm cánh chim sơ thành. Nhân vật chính lại bất luận cái gì, còn không phải một bước bước trên việc tu luyện đi. Chu Sinh thiên phú cũng không cao, chờ hắn tu luyện đạo kim tiên cảnh, Vương Húc đã sớm là chuẩn thánh hoặc là thánh nhân. Được rồi, quản hắn làm cái gì, vẫn là lưu cho Dương Thiền xem như đá mài đao đi. Về phần có thể hay không nuôi hổ gây họa, Vương Húc căn bản không lo lắng. Bởi vì Dương Tiễn trưởng thành quỹ tích, tại trong hồng hoang đều được cho kỳ tích, sinh ra tới liền có tam giai, 10 năm đến lục giai, xuống núi phong thần gia trì khí vận, trở về lại một tu luyện chính là kim tiên đại năng. Chân chính Dương Tiễn là dạng gì, Vương Húc không dám cam đoan, nhưng là hắn dám nói phong thần về sau, mình có cực lớn khả năng trực tiếp thành tựu kim tiên. Đến lúc đó, đừng nói đạo giáo đệ tam đệ tử, chính là đời thứ hai đệ tử bên trong, có thể thắng được hắn người cũng lác đác không có mấy. Hắn mới là nhân đạo đại hưng về sau. Thứ nhất lượng kiếp nhân vật chính, dù là Chu Sinh là chuẩn thánh trở về, cũng không dám nói có thể so sánh hắn tu luyện nhanh. Huống chi, lần thứ nhất bốn mắt nhìn nhau lúc, Chu Sinh theo bản năng tiến hành né tránh, kia là biểu hiện không tự tin. Vương Húc có lý do tin tưởng, mặc kệ Chu Sinh là thượng cổ đại năng chuyển thế, dị vực linh hồn đoạt xá, lại hoặc là từ tương lai sống lại trở về, đối với hắn đều có ba phần e ngại, mạnh hơn che giấu, cũng không che giấu được hắn ngoài mạnh trong yếu. Sau đó thời gian, Vương Húc còn tại cầu giả vờ như thiện chí giúp người thuần lương bộ dáng. Dương Thiền lần nữa bệnh cũ tái phát, lợi dụng mình cách mạng tiền vốn, từ một đám sư huynh đệ trên tay lừa gạt pháp thuật. Chu Sinh nha, ngược lại là có chút ý tứ. Thế mà lợi dụng thân là lão đệ tử ưu thế, thông qua dạy bảo thần thông pháp thuật, tổ chức lên mình tiểu đoàn thể. Khoan hãy nói, thật làm cho hắn lôi kéo được một đám người, có chút dẫn đầu đại ca ý tứ. Thụ ảnh hưởng này, Dương Thiền cũng không cam chịu yếu thế, bắt đầu tổ kiến mình hộ hoa đoàn đội. Hai người giày vò đến, giày vò đi, trừ một chút một lòng khổ tu, không vì ngoại vật mà thay đổi đệ tử bên ngoài, sinh hoạt tại Ngọc Tuyền Sơn bên trên ký danh các đệ tử. Trên cơ bản lấy hai người cầm đầu, Vương Húc không có tham dự trong đó, thậm chí tại phát giác được Chu Sinh động tác về sau, đối với hắn đánh giá thấp hơn, chỉ có xài lang mới có thể tụ bầy, lão hổ vĩnh viễn độc lai độc vãng, mà hồng hoang thế giới là lấy thực lực vi tôn thế giới. Chu Sinh hy sinh chính mình thời gian, dùng để chỉ điểm các sư đệ sư muội. Dùng cái này duy trì tiểu đoàn thể vận chuyển bình thường. Đặt ở Vương Húc trong mắt, bản thân liền là bỏ gốc lấy ngọn. Cường giả không lo không có người đầu nhập vào, mà kẻ yếu lấy hữu nghị, thân tình, tình yêu thành lập được đoàn đội. Tại đối mặt cường giả lúc không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hiển nhiên, Chu Sinh không thể được xưng là cường giả. Như thế mắt cao thủ thấp hành vi, tại Vương Húc trong mắt cùng đầu ngốc không khác. Về phần Dương Thiền bên này, Vương Húc đã sớm biết, nàng không có chứng đạo kim tiên tiềm lực, muốn làm sao chơi theo nàng đi tốt, có hắn làm chỗ dựa, Dương Thiền tương lai có lẽ sẽ có khó khăn chắc trở. Nhưng khó khăn chắc trở lại lớn, kết cục chung quy là viên mãn, cố gắng của nàng hay không, tại Vương Húc trong mắt cũng không trọng yếu. Khác nhau chỉ là nhiều quan tâm cùng ít quan tâm vấn đề. Ngọc Tuyền Sơn bên trên, hai cái tầm mắt thấp tiểu nhân vật minh tranh ám đấu. kinh doanh mình thế lực nhỏ, đồng thời vui này không kia. Vương Húc tựa như người ngoài cuộc đồng dạng, mắt lạnh nhìn đây hết thảy, mặc cho thời gian vội vàng mà qua, chỉ chớp mắt lại là mấy tháng. Cái này một ngày, Vương Húc tại Ngọc Tuyền Sơn bên trên đã chờ đủ 9 tháng lâu. Dựa theo trước đó thuyết pháp, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng phải thu hắn làm đồ, truyền thụ cho hắn tha thiết ước mơ bát cửu huyền công. Đông, đông, đông, sáng sớm, cổ chung 12 liền vang, biểu thị hôm nay không bình tĩnh. Vương Húc tắm rửa thay quần áo. Hôm nay chính là hắn bị Ngọc Đỉnh chân nhân chính thức thu nhập môn tường, trở thành đạo giáo đệ tam thủ đồ, xiển giáo đời thứ hai thủ đồ thời gian. Sư huynh, lão gia gọi ngươi đi cách nói đài. Vương Húc vừa mới tắm rửa hoàn tất, ngoài cửa liền có đồng tử đến báo. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, chỉnh ngay ngắn y quan, nói nhỏ, phía trước dẫn đường. Tiên Hạc đạo đồng đi ở phía trước dẫn đường, Vương Húc hổ hổ sinh phong theo ở phía sau, một đường hướng cách nói đài mà đi. Cách nói đài chính là ngày bình thường các vị ký danh đệ tử dùng để lĩnh hội tinh thần đồ địa phương. Từ trên căn bản tới nói, dưới mắt đạo giáo còn chưa hưng thịnh, đời thứ hai đám đệ tử hạ đệ tam các đệ tử bất quá mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Nếu như đến thời kỳ cường thịnh, phát triển ra đời 4-5 đời, thậm chí lục đại, 7 đời, 8 đời đệ tử, cách nói đài trọng địa, chỉ sợ sớm đã kín người hết chỗ, không phải hạch tâm đích truyền cũng sẽ không mở ra, ký danh đệ tử ngay cả đến gần tư cách đều không có. Dưới mắt, cách nói đài tầm quan trọng, còn chưa tại mọi người trong lòng nổi bật, là người liền có thể đi lên ngồi một chút, kết quả càng dễ dàng đạt được, càng sẽ không bị người chân quý. Những người này không chân quý cơ hội này, ngược lại vội vàng kéo bè kết phái. Người nói buồn cười không buồn cười. Sư huynh, cách nói đài đến, đệ tử không nhiều, chưa xây dựng thêm Ngọc Tuyền Sơn cũng không lớn. Chỉ đi một lát, Vương Húc liền tới đến cách nói mặt bàn trước. Vừa mát, mấy trăm tên ký danh đệ tử giải chu vi quấn mà ngồi. Cách nói trên đài, Ngọc Đỉnh chân nhân ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt thành 45 độ sừng, phảng phất đang nhìn ra xa phương xa. Vương Húc tại mọi người nhìn chăm chú, việc nhân đức không nhường ai đi đến cách nói đài, đối Ngọc Đỉnh chân nhân có chút cúi đầu. Sư tôn, Ngọc Đỉnh chân nhân lên tiếng, sau đó mở miệng nói, ta chi môn hạ, ngươi chính là một đời thủ đồ, xiển giáo môn hạ ngươi chính là đời thứ hai thủ đồ, đạo giáo môn hạ ngươi chính là đệ tam thủ đồ, ngươi bái sư, lại là không thể giản lược, còn muốn mời chư vị sư trưởng xem lễ mới là. Vâng, sư tôn. Vương Húc lui sang một bên, đi theo Ngọc Đỉnh chân nhân cùng nhau chờ đợi. Cách nói dưới đài các vị ký danh đệ tử, cả đám đều không biết xảy ra chuyện gì. Châu Đầu ghé tai nói, chuyện gì xảy ra, hôm nay sư tôn sao lại ra làm gì, mà lại giống như có đại sự muốn phát sinh bộ dáng a. Đúng vậy a, có ai biết tin tức sao? Đám người Châu Đầu ghé tai, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trong đám người, Dương Thiền miệng hơi cười. Nàng liền thích xem đám người vô kế khả thi, hết lần này tới lần khác lại rất giống biết đến bộ dáng. Nhưng nàng chính là không nói, ngược lại muốn xem bọn này cả ngày kiếm sống, coi là nhị ca cũng là ký danh đệ tử người. Đột nhiên phát hiện trong đám người nguyên lai cất giấu vị vương tử là cái biểu tình gì. Nghĩ như vậy, Dương Thiền đã cảm thấy mừng thầm không thôi. Quét mắt vẻ mặt của mọi người, khi nàng nhìn thấy trước kia tùy tùng, trong suy nghĩ đại ngốc trứng, hiện tại số một địch nhân Chu Sinh lúc, nàng phát hiện Chu Sinh trong ánh mắt mang theo ghen tị, khát vọng, dã tâm, chính là không có không hiểu ra sao, hẳn là, hắn cũng biết là sao nhóm chuyện, Dương Thiền có chút tức giận nghĩ đến. Khoảng thời gian này đến nay, Chu Sinh thay đổi người đồng dạng, cho nàng quá nhiều ngoài ý muốn. Trước kia, Chu Sinh đối nàng nói gì nghe nấy, tuyệt không hai lời. Hiện tại Chu Sinh lại đối nàng mặt ngoài thân thiết, trên thực tế âm thầm xa lánh, thậm chí xen lẫn căm hận. Dương Thiền nghĩ không ra trước kia đại ngốc tử làm sao lại biến hóa như thế lớn, nhưng là tại trong lòng của nàng, Chu Sinh xác thực trở nên thần bí. Tỷ như nói, hắn đột nhiên sẽ rất nhiều pháp thuật, mặc dù chính hắn nói đều là cái này vài ngày từ tinh thần đồ bên trong tìm hiểu ra tới. Nhưng Dương Thiền một câu cũng không tin, thần thông thuật pháp nếu là dễ dàng như vậy lĩnh hội, làm sao không gặp hắn lấy trước như vậy lợi hại. Có mờ ám, Chu Sinh trên thân tuyệt đối có đại bí mật. Yêu nữ này phát giác được Dương Thiền ánh mắt, Chu Sinh mặt ngoài giả vờ như không thèm để ý, trên thực tế trong lòng hận không thể ăn thịt hắn. Đạm huyết, chỉ là hắn biết mình cái gì cũng không thể làm, nhất là tại Ngọc Tuyền Sơn bên trên, càng không thể lộ đảm nhiệm gì sơ hở. Dương Tiễn thu hồi tâm tư, Chu Sinh nhìn về phía đứng tại trên đài cao Vương Húc. Trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, một đoạn trí nhớ khác nói cho hắn biết, hôm nay chính là Dương Tiễn nhất phi trùng thiên thời gian. Hắn sẽ tại vạn chúng chú mục phía dưới, đứng hàng đạo giáo đệ tam thủ đồ, lấy bát cửu huyền công đúc thành căn cơ, từ đây vô địch khắp thiên hạ. Đáng tiếc, giờ này khắc này, Chu Sinh cái gì cũng không làm được, thậm chí một hồi còn miễn cưỡng hơn vui cười, cực điểm ca ngợi chi từ, để tránh bị vị này đệ tam đệ tử bên trong đại sư huynh để mắt tới. Trời hạ phong mây ra chúng ta, vừa vào giang hồ năm tháng thúc, nhìn xem phía dưới rất nhiều ánh mắt, Vương Húc biết, hôm nay chính là hắn bước ngoặt, từ nay về sau, tiên đạo thế giới, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng nhân vật truyền kỳ, chỉ cần là cung phụng Hồng Quân thành đạo giáo tổ sư thế giới, hoặc là có tam thanh cùng thượng cổ thần thoại thế giới, hắn chính là thần thoại hạch tâm một trong. Đây không phải nói đùa, mà là sự thật. Từ bối phận trên đến nói, Hồng Quân thành đạo giáo tổ sư, tam thanh chư thánh là một đời đệ tử, thánh nhân thân truyền đệ tử vì đời thứ hai đệ tử. Hắn cái này thánh nhân đệ tử chính là đạo giáo đệ tam thủ đồ, muốn nói cao quý, đạo giáo bên trong có thể so sánh hắn cao quý, chỉ có nhân giáo Huyền Đô sư bá, xiển giáo thập nhị kim tiên, tiệt giáo bát đại thân truyền, lại hướng xuống chính là thái sư Văn Trọng, Khương Tử Nha, Cửu Long đảo bốn thánh, Kim Ngao đảo thập đại thiên quân, những này không vào thân truyền đời thứ hai các đệ tử, cũng không có Vương Húc cái này đệ tam thủ đồ hàm kim lượng cao. Thậm chí, chính là đời thứ hai đệ tử bên trong, cùng là xiển giáo thập nhị kim tiên Hoàng Long chân nhân, Cụ Lưu Tôn những này xếp hạng dựa vào sau thân truyền đệ tử, cũng khó có thể bị hắn nhìn ở trong mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.